Vũ Luyện Điên Phong, chương 1274, Năm Huê Chi. Góc truyện audio.com, tuy rằng Đức Đại Diên khen ngợi, nhưng Dương Khai Vân có chút không hiểu. Nếu nói khống chế dung hòa của dược hiệu, bản thân mặc dù làm rất tốt, nhưng xem ra năm vi luyện đan sư hư cấp của Dược Vương Cốc kia cũng không kém. Kinh nghiệm của người ta thể hiện rõ ràng như vậy, nhưng Đại Diên lại đi tìm Minh Giáp Đơ, mà không phải đi cầu xin mấy người của đan dược môn. Chắc chắn có chút nguyên do mà không muốn người khác bia. Hắn cũng không vội và hỏi, bởi vì hắn bia đợi lát nữa Đại Diên nhất định sẽ nói cho hắn bia. Thầy Giang ve chuyên tâm lắng nghe của Dương Khai, Đại Diên hé miệng cười, tiếp tục nói. Nếu chỉ là tìm kiếm một vị luyện đan sư như vậy thì cũng không khó. Khó khăn chính là tập hợp vật liệu trừ độc chi pháp cần. Ha, cần phải tập hợp vật liệu gì? Dương Khai hỏi lại, vật liệu có rất nhiều. Nhưng đã thông qua một vị tiên bối cư ngụ ở nơi này hàng năm siêu tập. Cuối cùng cũng tập hợp được 9 thứ. Trong đó khó tìm nhất chính là âm chi. Vị tiên bối kia cũng đã tìm được. Hơn nữa đã hao phi tinh lư xê to lớn để đưa nó từ nơi đã phát hiện được về Thiên Huyền Phong. Sơ gì ta muốn Dương sư đệ cùng ta đi một chuyến. Nguyên nhân chính là vì không có cách nào mang âm chi này đi được. Bằng không ta cũng sẽ không khiến người vất vả như vậy. Dương Khai khe vuốt cằm, cuối cùng cũng hiểu do Đại Diên vì sao nhất định muốn mình cùng nàng đến Lưu Ly Môn một chuyến. Nhưng thứ như âm chi này lại vô cùng hiếm, cho tới bây giờ đều chỉ là nơi hồi tụ âm khí. Quy khí âm châm mới có sắc suất sinh ra, mặc dù đối với đại đa số vò ra mà nói cũng không cần dùng đến. Nhưng đối với những người âm ta mà nói, âm chi lại là bao địa bọn họ yêu thích nhất, bởi vì âm khí tinh tuy trong âm chi đủ để cho bất kỳ vò ra âm ta nào có thể nhanh trong tăng thư xê lư xê. Dương Khai cung chi là nghe nói, còn chưa có cơ hội nhìn thấy tân mát, chấm, bởi vì Thiên Huyền Lưu Ly không bi khắc ngu hành, cho nên muôn bài trừ sát độc của Lưu Ly thì phải có thứ như âm chi. Lại ngưng luyện vô số các dược hiệu dược liệu vào trong ao nước âm chi. Lấy nước âm chi làm vật dần rót vào trong cơ thể ta, thì mới có cơ hội trừ bỏ sát độc của Lưu Ly. Đại Diên nhẹ nhàng giải thích rõ ràng. Chấm, Dương Khai vừa nghe vừa gật đầu, với trình độ luyện đan của hắn và kiên thư xê có được mà nói. Tuy rằng không hiểu do nguyên do bên trong nhưng loại phương pháp này chắc là không sai. Nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi, nếu vì tiên bối kia đến những thứ như âm chi đều tìm được. Hơn nữa còn đưa về Thiên Huyền Phong, vậy thì tại sao nàng vẫn chưa giải độc, ta vẫn thiếu một thứ cuối cùng. Đại Diên nghe vậy cười khô, thư ta thiếu chính là Năm Huê Chi. Năm Huê Chi, tinh thần Dương Khai khe chân đông, thư có thể luyện chế Huê Chi đan, là Năm Huê Chi có thể khiến con người cái tư hoàn sinh. Trên mắt hắn hiên lên vẻ kinh sơ, dường như nghe thấy điều gì khó tin. Không sai, chính là Năm Huê Chi có thể luyện chế ra Huê Chi đan. Đại Diên nhẹ nhàng gật đầu, đưa bàn tay mơ ra. Lòng bàn tay xoát hiên một hốc cổ tinh sao, nàng mơ hốc cổ ra, một khối nhỏ như nắm tay, giống như linh chi, lại giống như nâm bát ngơ xoát hiên trước mắt Dương Khai. Vật này không chỉ trông kỳ quái, mà hơn nữa toàn thân đỏ ngầu, nhìn kỳ dương như có mau tươi lưu đồng bên trong, nhưng lại toa ra một mùi vị khiến mũi cay cay. Dương khí thân sắc ngừng trong nhân lấy, đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy. Cẩn thận do xê một hồi, gật đầu nói, không sai, chính là Năm Huê Chi. Dược linh đã có ít nhất 3.000 năm, hơn nữa răng vẻ dường như mới được thu hốt không bao lâu. Đây là có được từ Lưu Viêm Xà Đĩa, quả nhiên không thể gắt được Dương Sư Đê. Đại Diên mỉm cười, cũng là nhờ phúc Dương Sư Đê, cây Năm Huê Chi này chính là ta thu hốt được tại tầng thứ 4 của Lưu Viêm Xà Đĩa. Dương Khai mắt biến sắc, thâm nghi vân mày của nàng quả thật không tệ. Trong tầng thứ 4, số lượng thiên tài địa bào vô cùng thưa thớ. Hắn đi qua đây trở về, cùng chi thu được mây chuối từ ngóc quỳnh qua thôi.